Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, người theo dõi. Đối với Tần Nhiên tới nói, khi chiếm được hỏa nha binh chứng sau, nhân ngư thịt, tồn tại, liền biến thành tăng cao hỏa nha binh, đồ ăn, trước thu được tiền lời. Chỉ có điều là thuận thế mà là thôi. Tuy rằng có một viên keo kiệt quỷ tâm, thế nhưng Tần Nhiên cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Một cái trưởng thành, thu được càng nhiều thực lực giúp đỡ. Một cái là tiền lời rẻ tiền, mà lại tốn thời gian mất công sức kế hoạch. Nên lựa chọn cái nào? Hoàn toàn là không cần cân nhắc. Đương nhiên, nếu như bố cục thỏa đáng, cũng không phải là không thể đủ có càng cao hơn tiền lời. Thế nhưng ở nhìn thấy Eltoret sau, Tần Nhiên liền rất tự nhiên bỏ đi ý nghĩ như thế. Lấy Eltoret thực lực, cũng không có thể ở cái này phó bản bên trong thế giới hoành hành. Hắn lại đáng là gì? Kế hoạch cho dù tốt, dị biến cũng sẽ xuất hiện. Kém xa lợi dụng trước mặt tài nguyên, tăng cường thực lực bản thân. 10 chim ở rừng không bằng 1 chim ở tay đạo lý. Tần Nhiên rất sớm đã minh bạch, tựa như vân tựa như xương. Nhân ngư thịt, vừa xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Hỏa nha binh liền trở nên không thể chờ đợi được nữa lên. Thế nhưng là không có vọng động. Tần Nhiên âm thầm gật đầu. Hắn lúc trước lựa chọn ấp hỏa nha binh, ngoại trừ đối phương là yêu thú, có thể rất tốt đảm nhiệm điều tra chức ở ngoài, cũng là bởi vì thư tịch lên miêu tả thông tuệ. Tự nhiên, không thể rất người so với. Tuy nhiên rất xa mạnh hơn bình thường động vật. Yêu ma, đi thôi. Từ dưới đáy lòng ra lệnh sau, Tần Nhiên cảm thụ hỏa nha binh mang theo một luồng nhảy nhót liền đánh về phía nhân ngư thịt, liền như cùng là hít vào giống như vậy. Nhân ngư thịt, cấp tốc biến mất, làm toàn bộ biến mất xong sau. Màu đen bên trong mang theo từng tia màu đỏ hỏa nha binh liền bắt đầu lại một lần biến hóa. Hình thể không có càng to lớn hơn thay đổi, màu đỏ nhưng là tăng nhanh. Nếu như nói trước còn chỉ là một tia, hiện tại chính là một vệt, tối đen bên trong một vệt đỏ tươi. Không chỉ không có nhường hỏa nha binh khó coi, ngược lại còn nhiều ra một ít khác thần tuấn cảm. Một cái biến hóa khác chính là mỏ chim cùng chảo tử. Biến đổi hiện ra sắc bén, dưới ánh mặt trời phản xạ nói đạo hàn mang. Tên gọi, hỏa nha binh, loại hình, yêu ma, cấp bậc, trung, lực công kích, bình thường, sức phòng ngự, yếu kém, thuộc tính, 1, màu lẻ 2, 2, hóa lửa 2, 3, thổ viêm, đặc hiệu, lẫn nhau nóng chảy 2, nhu cầu, đầu tiên nhìn thấy, ghi chú, đây là một con thời điểm 9 hỏa nha binh, nuốt cao đẳng yêu ma huyết nhục sau, trải qua một lần tiến hóa, có thể đảm nhiệm điều tra, liên lạc, thậm chí là phụ trợ công kích nhiệm vụ. Màu lẻ 2, lúc phi hành tốc độ cộng 1, linh xảo cộng 1, hóa lửa 2, có thể hóa thành một đóa công kích cấp bậc làm một giống như hỏa diễm bám vào. Trôi nổi, thổ viêm, phun ra một cái phán định đẳng cấp là yếu kém quả cầu lửa. Tiến hành khoảng cách xa công kích, không vượt quá 30 mét, 3 lần một ngày, lẫn nhau nóng chảy 2, hòa vào đồng bạn hoặc điều động giả trong ngọn lửa. Nhường hỏa diễm thu được nhất định tăng cường, màu lẻ vẫn như cũ là tăng cao tốc độ cùng linh xảo. Lẽ nào là bởi vì phi hành duyên cớ, mà không cách nào trực tiếp thu được nhanh nhẹn đẳng cấp tăng cường hiệu quả? Hay là bởi vì yêu cầu không đủ? Tần Nhiên rất hài lòng nhìn sau khi biến hóa hỏa nha binh. Chí ít, liền dường như ghi chú từng nói, hỏa nha binh đã có thể phụ trợ công kích, thổ viêm. Tuy rằng rất yếu, nhưng xuất kỳ bất ý, như trước sẽ có hiệu quả, cho tới, lẫn nhau nóng chảy 2. Tần Nhiên tin tưởng, nếu như ở nuốt cao đẳng yêu ma huyết nhục, hỏa nha binh nhất định sẽ làm cho, lẫn nhau nóng chảy 2. Tiến hóa đến xuất hiện chuẩn xác số liệu chứ như hỏa diễm công kích phán định đẳng cấp cộng 1 như vậy. Tin tức, mà không phải như vậy mơ hồ miêu tả, cao đẳng yêu ma huyết nhục sao? Tần Nhiên tự nói hướng về bên ngoài đi đến. Trước mang theo hắn tiến vào nơi này tôi tớ đã đứng ở nơi đó chờ đợi chốc lát. Rất hiển nhiên, Eltoret sẽ không tạm biệt hắn. cứ việc hắn như trước cho rằng trộm cướp chân dung cách làm là Eltaret tặc gọi truy tặc. Nhưng ở lại chỗ này tiếp tục chờ xuống, cũng là không dùng được. Còn không bằng đi thăm dò cái kia cỗ đáng sợ khí tức. Việc quan hệ, đặc thù sự kiện, mà lại ảnh hưởng đầu mối chính nhiệm vụ, tần nhiên cũng sẽ không thất lễ. Nếu manh mối xuất hiện, vậy thì nhất định phải nắm lấy. Đường cũ trở về, lão tham trưởng còn ở dưới bậc thang, nhìn vội vã đi xuống tần nhiên. Đặc biệt là nhìn thấy tần nhiên bả vai Hỏa Nha, rất là hiếu kỳ liếc mắt nhìn, nhưng cũng không có thứ gì hỏi. Hắn biết hiện tại cũng không phải thích hợp thời điểm. Lần thứ hai đi trên thay đi bộ xe, vị kia bảo tiêu đội trưởng lao thẳng đến hai người đưa đến phủ đệ ngoài cửa. Thế nào, ngồi trở lại xe của chính mình sau? Lão tham trưởng cũng không nhịn được nữa hỏi. Vừa đi vừa nói, ta đến chỉ phương hướng. Tần nhiên nói như vậy nói, không có quá nhiều ẩn giấu, ngoại trừ chưa có nói ra trong lòng mình suy đoán ở ngoài. Tần nhiên đem hai người phân biệt sau chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi báo cho lão tham trưởng. Hí, nghe được vị kia nghe tên xa gần đại phú hào Eltaret lại có thể đối kháng thiên tai. Lão tham trưởng hút vào ngụm khí lạnh, cả người đều có loại đặt mình trong mộng ảo cảm giác. Ta hiện tại có chút tin tưởng những truyền thuyết kia toàn bộ Viêm Thành quay chung quanh như vậy. Đại nhân vật thành lập, cũng không phải không thể a. Lão tham trưởng cảm thán, tần nhiên không có phản bác. Hắn sớm đang nhìn đến cái kia trong hồ dày rộng, thân ảnh khổng lồ lúc, thì có 5-6 phân tin tưởng cái kia truyền thuyết. Cho tới hiện tại, thì lại hầu như là 7-8 phân, lại tìm đến một ít chứng cứ. Vậy thì đúng là tin tưởng không nghi ngờ. Truyền thuyết, có lẽ sẽ nghe sai đồn bậy. Nhưng cố sự nguyên bản, thì lại hẳn là sự thực. Tần nhiên chậm rãi nói rằng. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía vị với mình này một bên chuyển xe kính. Hắn phát hiện có người theo dõi bọn họ. Từ rời đi Eltaret phủ đệ sau liền bắt đầu. Nhưng đối với phương tự thân có tương đối khá che giấu kỹ xảo. Tự thân ác ý không có một chút nào hiển hiện, chỉ là theo dõi kỹ xảo có chút kém. Tuy rằng toàn bộ lần theo quá trình như có như không, nhưng xe nhưng không có đổi. Sơ ý người, có thể sẽ phát hiện không được. Nhưng như tần nhiên loại này ở tuyệt phần lớn thời gian bên trong đều duy trì cảnh giới người. Vẻn vẹn 2 phút sau liền đã xác định mình bị theo dõi. Không chỉ là tần nhiên phát hiện, lão tham trưởng cũng phát hiện. Thực sự là phiền phức. Làm sao bây giờ? Lão tham trưởng nói thầm. Sau đó, nhìn về phía tần nhiên. Không cần phải để ý đến hắn. Dựa theo ta ra hiệu phương hướng đi. Tần nhiên nói rằng, lão tham trưởng kinh ngạc nhìn tần nhiên một chút. Theo hắn đối với tần nhiên hiểu rõ. Tần nhiên không phải là cái gì tính tình tốt người. Không nói chừng mắt tất báo. Nhưng cũng là ăn miếng trả miếng người. Vào lúc này nhưng đối với kẻ theo dõi không cần thiết chút nào. Đi địa phương rất trọng yếu sao? Lão tham trưởng đáy lòng nghĩ. Nhưng không có hỏi lên. Đã có tuổi, tuy rằng thân yếu thể suy. Nhưng kinh nghiệm nhưng là phong phú cực kỳ. Lão tham trưởng đã sớm rõ ràng cái gì có thể nói có thể hỏi. Lúc nào nên câm miệng. Vì lẽ đó, lão tham trưởng một cước chân ga dẫm dưới. Xe động cơ một trận nổ vang, tốc độ càng ngày càng sắp rồi. Rất nhanh, tần nhiên liền nhìn thấy mục đích của hắn. Một tòa từ bề ngoài lên nhìn lại, cũng không phải rất lớn chùa chiền. Trên cửa viện, dưới mái hiên mang theo một chữ tích loang lổ tấm biển La Sinh tự. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.